Ma thần máu, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt tôm nay là món cháo. Nina vui vẻ nói, mặc dù có rất nhiều người nhưng không ai chen lấn xô đẩy, từng người xếp hàng và nhận phần thức ăn của mình. Sau đó họ đi về phía những chiếc bàn dài, ngồi xuống húp xì sụp. Tà huyết cũng xếp hàng giống như họ. Người phát cháo là một nữ robot, nàng có tới 8 cánh tay cùng lúc múc cháo cho hàng chục người. Cháo thịt, cháo cá, hay cháo trắng? Robot múc cháo hỏi, ồ, phần ăn tốt như vậy sao? Vậy thì cháo cá đi. Tà huyết trả lời, robot liền múc cho hắn một bát cháo kèm theo vài giọt nước màu vàng. Thấy vậy tà huyết nhếch mép cười, hóa ra là cháo có mùi của cá chứ không phải là có con cá bên trong. Hắn bê bát cháo tới một chiếc bàn, chỉ sau vài lần húp bát cháo đã sạch trơn. Vị cũng không tệ, nhưng đúng là không thể no được. Tà huyết đưa ra nhận định. Sau khi ăn no những công dân cấp CD nói chuyện phiếm cùng nhau, tà huyết nghe ra rất nhiều quan điểm về khoa học, đạo đức, thiên văn, tôn giáo, những triết lý kỳ lạ mà chỉ những người học bác uyên thâm mới có. Mấy người có nhiều kiến thức như vậy mà vẫn không tìm được việc sao? Tà huyết hỏi gã hồi nãy, biết nhiều thì tác dụng chó gì, hiểu sâu biết rộng nhưng toàn những thứ sáo rỗng, mang tính hàm lâm học thuật thì chỉ có chết đói. Muốn có việc làm thì phải quen biết rộng, phải biết bôi trơn, khố rách áo ôm như bọn ta thì đành sống nhờ trợ cấp mà thôi. Một gã khác nói tiếp, đúng lúc này một đoàn người đi vào bên trong nhà ăn. Họ mặc những bộ quần áo quý giá lịch lãm, nhìn qua liền biết là những công dân cấp AB, hừ. Lũ đạo đức giả đó lại đến rồi, trông thật ngứa mắt. Họ đến làm gì vậy? Tà huyết thắc mắc, làm màu chứ làm gì nữa, một tuần một lần, bọn chúng sẽ đến đây để ăn thử thức ăn của tầng lớp vô dụng, sau đó phát một ít bánh trái, hỏi thăm người già cả. Như vậy không phải rất tốt sao? Tà huyết cảm thấy khó hiểu, tốt thì có tốt nhưng cũng chẳng giúp ích gì. Trái ngược với vẻ mặt của mấy gã bất mãn, những người khác tỏ ra rất yêu mến đoàn người này, đặc biệt là hai người ăn mặc sang trọng nhất. Người thứ nhất là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, cô ta có gương mặt hiền lành phúc hậu. Người còn lại là một gã đàn ông hơn 50, ông ta có nét mặt niềm nở tươi cười. Cả hai người sau khi ăn cháo thì lấy ra rất nhiều những phần thức ăn khác đem phát cho những người già và trẻ em gần đó. Bà Mary, đấng Polaris chúc phúc cho bà. Ngài Job, không có ngài chắc chúng tôi chết hết rồi. Những âm thanh cảm ơn liên tục vang lên từ những người được nhận quà. Hừ, lũ đạo đức giả chúng mà thương xót người dân thật sự thì nên tăng khẩu phần ăn lên. Tà huyết không quan tâm đến việc này nữa. Hắn nhìn sang Nina, cô bé đã nhận phần cháo của mình, nhưng vẫn không ăn nó. Sao em không ăn đi? Tà huyết hỏi cô bé, em phải để dành nó cho mẹ. Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta đi nào. Nina thúc giục, ba người rời khỏi phòng ăn, đi qua vài khu nhà tập thể. Nhà cửa ở đây là những căn phòng san sát nhau, mỗi căn chỉ rộng vài mét, vừa đủ cho một gia đình nhỏ sinh sống. Bên trong mỗi căn nhà cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Tại sao người ta lại bỏ hoang đất rồi sống chui rúc với nhau trong những căn phòng chật hẹp vậy? Tà huyết lại hỏi, hắn đã đi qua phần lớn tòa thành, nơi này rất rộng nhưng phần lớn đất đai lại bị bỏ hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiết kiệm năng lượng, gom hết cư dân lại sẽ dễ dàng sưởi ấm cho họ hơn, mặt trời đã bị hủy diệt, nhiệt độ thấp kinh khủng, không thể sưởi ấm cả thành phố được. Lilith giải thích, tà huyết theo chân Nina đi đến một căn phòng nhỏ, trong phòng tối thui, ánh sáng le lói từ phía ngoài hắt vào. Mẹ, con về rồi đây, Nina chạy tới bên chiếc giường cũ nát, đỡ mẹ của cô bé dậy. Đó là một người phụ nữ mới chỉ gần 30, nhưng sắc mặt nàng xanh xao vàng vọt, không còn chút sinh khí nào. Con ăn đi, mẹ không ăn đâu, người phụ nữ từ chối khi Nina đưa bát cháo kề vào miệng nàng. Khuôn mặt người phụ nữ dần biến thành xám trắng, hơi thở cũng yếu dần. Mẹ nhất định phải ăn, con không muốn mẹ chết. Nina khóc nức nở, nếu mẹ nàng ra đi, nàng sẽ cô độc một mình. Nhưng người mẹ không trả lời, đôi mắt của nàng nhắm nghiền. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Nina hét lớn đầy hoảng sợ, mặt cô bé cắt không còn một giọt máu, hai tay liên tục lay lay mẹ mình. Em bình tĩnh đi, mẹ của em chưa chết đâu, cô ấy chỉ ngất vì quá mệt thôi. Tà huyết liền tiến tới gỡ tay Nina ra. Nàng giúp ta giữ cô bé một lúc. Tà huyết bế Nina đưa cho Lilith. Hắn đi lại gần giường, đặt tay lên trán người mẹ. Chậm rãi sử dụng năng lượng máu để quan sát cơ thể nàng. Tà huyết hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bệnh lạ thật đấy, giống như chỉ là cảm sốt bình thường, nhưng lại khiến cơ thể suy yếu. Tà huyết lẩm bẩm, làm ơn, cứu mẹ của em, Nina lắp bắp van xin. Tất nhiên rồi, bệnh hơi lạ một chút nhưng với ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Một lúc nữa mẹ em sẽ khỏe lại. Tà huyết trấn an, hắn dùng móng tay để cắt cổ tay mình, khẽ mở miệng người phụ nữ, cho nàng uống máu của hắn. Tà huyết sử dụng kỹ năng máu đem máu tươi tuần hoàn khắp cơ thể người phụ nữ, hơn một giờ thì sắc mặt nàng khôi phục vẻ hồng hào. Xong rồi, mẹ em đã khỏi bệnh. Tà huyết cười tâu toét, xoa xoa đầu Nina. Mẹ, mẹ ơi, Nina liền chạy đến bên mẹ của mình, gọi nàng tỉnh lại. Em nên để cô ấy ngủ một lúc, tà huyết ngăn cản, nhưng Nina quá sốt ruột nên mặc kệ lời khuyên của hắn. Thiếu phụ bị Nina lay dậy, nàng khẽ mở mắt, Nina con cũng chết rồi sao? Thiếu phụ ôm Nina vào lòng, mẹ chúng ta chưa chết, là anh ấy đã cứu mẹ. Nina chỉ tay vào người tà huyết, sắc mặt thiếu phụ thay đổi, nàng ngay lập tức đứng dậy kéo Nina ra phía sau lưng. Xin ngài, con bé còn quá nhỏ, số điểm cống hiến con bé mượn của ngài tôi nhất định sẽ trả lại, cơ thể của tôi ngài muốn làm gì cũng được. Thiếu phụ quỳ xuống van xin, hừ, cô đang nói cái quái gì vậy? Sao ta lại cần cơ thể của cô cơ chứ? Tà huyết ngớ người vài giây, nhưng rồi hắn hiểu vấn đề. Có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi giúp cô vì lòng tốt, sẽ không cần cô trả lại thứ gì. Tà huyết đỡ thiếu phụ đứng dậy, ngài không phải người hôm qua sao? Thiếu phụ không quá tin tưởng câu trả lời của tà huyết. Ngày hôm qua đã có một gã đàn ông lạ mặt tới gặp nàng, gã ta nói rằng ngài Peter cảm thấy nàng và con gái rất tội nghiệp nên muốn nhận nuôi Nina và chữa khỏi bệnh cho nàng. Tất nhiên thiếu phụ đã uyển chuyển từ chối, dù nghèo khó hay bị bệnh tật hành hạ, nàng cũng sẽ không bao giờ bán con gái. Nhưng hôm nay tà huyết đột ngột xuất hiện còn chữa khỏi bệnh cho nàng, nên thiếu phụ đoán tà huyết là ngài Peter và Nina đã đồng ý điều kiện của hắn. Ta chẳng hiểu cô nói gì cũng không muốn hiểu nó. Và ta rất ghét bị người khác nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà huyết nói với giọng không mấy vui vẻ. Nếu cô đã khỏi bệnh thì hãy chăm sóc tốt cho con gái của mình. Cô bé suýt nữa đã bị cảnh vệ bắt vì ăn trộm thuốc cho cô. Hắn nghiêm khắc nhắc nhở thiếu phụ, xoay đó định xoay người rời đi thì phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chào cô Linda, cô đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ngài Peter chưa? Giọng nói hèn mọn của một gã đàn ông vang lên. Linda khựng lại khi nghe giọng nói của gã ta, nhưng nàng vẫn ra mở cửa. Chào ngài Joy, đấng Polaris chúc phúc cho ngài. Thiếu phụ cúi đầu chào gã ta. Joy bước vào trong nhà, hắn mặc một bộ vest loè loẹt bóng bẩy, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên người đeo nhiều trang sức kỳ lạ. Bởi vì căn phòng quá nhỏ, gã ta ngay lập tức nhìn thấy Tà Huyết và Lilith. Gã âm thầm đánh giá hai người, người anh em cũng là, người trong nghề, sao? Đột ngột Joy hỏi một câu khó hiểu. Người trong nghề là gì? Tà huyết khó hiểu hỏi lại. Không phải đồng nghiệp, ha ha, vậy thì thật tốt, tôi còn tưởng đụng phải đồng nghiệp. Gã Joy cười hề hề. Tôi và quý cô Linda đây có việc cần bàn riêng với nhau, anh có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không? Gã Joy nói với giọng nhã nhặn lịch thiệp nhưng lại mang hàm ý ra lệnh. Mẹ đuổi ông ta đi đi, con không thích ông ta. Chấm, Nina hét ầm lên, nét mặt cô bé đầy vẻ chán ghét. Thôi nào Nina, chú chỉ đang muốn giúp đỡ hai mẹ con. Chú sẽ không vòng vo nữa, ngài Peter muốn nhận con làm con gái nuôi, ngài sẽ chữa bệnh cho mẹ của con, mỗi tháng sẽ gửi cho mẹ của con 500 điểm cống hiến. Ngoài ra khi làm con gái của ngài Peter thì con sẽ được ăn những thức ăn ngon miệng, mặc những bộ váy xinh xắn, và có thể chơi đùa cùng với những cô con gái khác của ngài. Con hãy suy nghĩ kỹ đi, không phải ai cũng được ngài Peter thích đâu. Chỉ cần con đồng ý thì mẹ của con sẽ có thể sống trong một ngôi nhà tốt hơn, có đủ ba bữa một ngày, không phải khổ cực đói khát như hiện tại. Gã Joy rất thuần thục việc dụ dỗ các bé gái, gã đánh vào tấm lòng thương mẹ của Nina. Cách chương.